Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 243, soát bạo phòng trực tiếp canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mở ra nói chuyện phiếm nhỏ tin tức. Triệu Sảo Nhi, đi đi ca, sự tình hôm nay thật thật xin lỗi. Ta nhìn ngài địa chỉ là Ma Đô. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm. Cũng coi là đối vừa mới trong nhóm sự tình bồi tội. Đại mỹ nữ mời ăn cơm. Nhất định phải đi à, Diệp Thần trực tiếp trả lời. Có thể, thời gian địa điểm ngươi định đi. Hai người đã hẹn thời gian. Diệp Thần mới chuẩn bị ngủ. Bất quá trời quá nóng. Tuy nhiên mở điều hòa không khí. Nhưng là Diệp Thần y nguyên ngủ không được. Sau đó, Diệp Thần lại mở ra Miêu Nha website. Dù sao bên trong còn nằm không ít Miêu Nha tệ. Không trà sạch không soát. Diệp Thần soát nửa ngày. Đại bộ phận đều là trang điểm hóa đi ra. Diệp Thần cơ bản trực tiếp nhảy qua. Rốt cục, Diệp Thần thấy được một cái trang điểm mỹ nữ. Mỹ nữ mặc lấy một thân cosplay anime phục trang. Dáng người có lồi có lõm. Triệu Sảo Nhi Mỹ mang theo vài phần thành thục. Mà Điền Mộng Giao thì là tiểu muội nhà bên cảm giác. Điền Mộng Giao thanh âm phi thường dễ nghe. Mang theo từ tính. Hơn nữa còn có mấy phần sức hấp dẫn. Kỳ thật đây là Điền Mộng Giao lần thứ nhất trực tiếp. Bất quá nhìn đến Diệp Thần thổ hào tiêu chí. Điền Mộng Giao liền nhận ra Diệp Thần là cái lão đại. Diệp Thần cái này tài khoản đã thưởng hơn 200.000 miêu nha tể. Xem xét cũng là thổ hào cấp bậc lão bản. Nhìn đối phương đẳng cấp. Diệp Thần nhận ra. Đối phương vậy mà là cái tân nhân dẫn chương trình. So sánh Triệu Sảo Nhi khác biệt. Càng là giống Điền Mộng Giao loại này tân nhân dẫn chương trình. Càng tốt cầm xuống. Dù sao. Vừa mới nhập vòng. Cho nên còn tương đối là đơn thuần. Không giống như là những cái kia kẻ già đời dẫn chương trình. Biến đổi pháp để ngươi nạp tiền khen thưởng. Diệp Thần nhìn thoáng qua Điền Mộng Giao phòng trực tiếp. Mới hơn 30 fan. Dù sao cũng là tân nhân. Không có mạng đứng chống đỡ. Vì người này khí rất yếu. Diệp Thần thông qua trà xanh hệ thống phân biệt một chút. Điền Mộng Giao thế nhưng là một cái thanh thuần tiểu mỹ nữ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng ngủ không yên. Thử một chút có thể hay không cầm xuống cái này mỹ nữ. Diệp Thần trực tiếp mở soát. Siêu siêu siêu. Bá khí siêu cấp chiến hạm rất nhanh soát đầy màn hình. Siêu cấp chiến hạm một chiếc cũng là 5.000 khối tiền. Diệp Thần trực tiếp soát 100.000 tiền. Quảng cáo. Điền Mộng Giao đều choáng váng. 100.000. Điền Mộng Giao tới tay cũng là 5.000. Đây là khái niệm gì? Điền Mộng Giao năm nay năm thứ nhất đại học. Gia đình điều kiện kỳ thật cũng không tốt. Đến trường về sau còn muốn đi Kentucky làm việc ngoài giờ làm thuê. Diệp Thần một hơi đánh 100.000. Cái này vách đá dựng đứng là một khoản tiền lớn. Nhìn đến toàn màn siêu cấp hạm đội. Phòng trực tiếp fan tất cả đều sợ ngây người. Ngọa tào, nghiêu bức như vậy thổ hào a, cũng là miêu nha đỉnh cấp đại thần, cũng rất ít gặp như thế soát lễ vật đó a, nghiêu bức. Đại ca có tiền cũng là tùy hứng, ta cũng muốn soát, đáng tiếc ta không có miêu nha tể. Toàn bộ phòng trực tiếp, bởi vì Diệp Thần soát bình phong sôi trào khắp trốn, Điền Mộng Giao cảm giác mình là đang nằm mơ. Nàng một cái vừa mới xuất đạo tiểu chủ bá vậy mà ngày đầu tiên trực tiếp thì gặp thổ hào. Điền Mộng Giao vừa nghĩ tới như thế nào cảm tả. Công bình phong phía trên đã xuất hiện Diệp Thần nhắn lại. Biết khiêu vũ đi, phòng trực tiếp người nhất thời một trận nhãn thèm. Có tiền cũng là nghiêu bức. Muốn nhìn tiết mục trực tiếp soát lễ vật. Điền Mộng Giao đương nhiên sẽ không đắc tội Diệp Thần dạng này đại thần. Đương nhiên biết, ta cái này cho ngài nhảy. Phòng trực tiếp fan một trận kêu rên. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Nghiêu bức, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Ta cũng tốt muốn bá đạo như vậy. Điền Mộng Giao đứng lên. ngại ngùng cười nói, cảm tạ đi đi đại ca khen thưởng, cho ta soát 20 chiếc siêu cấp chiến hạm, chi này Vũ Đạo hiến cho đi đi tiểu ca. Vốn là, Điền Mộng Giao cũng là học vũ đạo, bởi vậy khiêu vũ càng là khiến người vô cùng hưởng thụ. Đặc biệt là nàng hình chữ S đường cong, theo thân thể chuyển động, càng là tràn đầy dụ hoặc, đôi chân dài, eo nhỏ eo, phấn nộn da thịt, không không mang theo dụ hoặc, phối thêm tuyệt khuôn mặt đẹp, còn có ngây thơ ánh mắt, quả thực đem phòng trực tiếp nam nhân đều nhanh mê chết rồi. Bởi vì Diệp Thần khen thưởng, phòng trực tiếp hấp dẫn không ít fan, chỉ chốc lát. Điền Mộng Giao phòng trực tiếp đã có 3.000 người. Trước đó chỉ có 30. Trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần. Cái thành tích này, đối với một người mới tới nói, đã là nghịch thiên, mà lại số người này còn đang không ngừng tăng vọt. Điền Mộng Giao nhảy xong múa trở lại trên chỗ ngồi nhìn đến phòng trực tiếp fan nhất thời ngẩn ra. Đậu phộng, hắn phòng trực tiếp người xem đã đột phá 10.000. Mà lại theo con số nhảy lên, fan còn đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Thần nhìn đến Điền Mộng Giao nhảy xong một chi múa, trực tiếp hào phóng lại soát 10 tờ bảo đồ. Điền Mộng Giao cảm giác mình quả thực là đang nằm mơ. Cảm ơn, rất cảm tạ đi đi tiểu ca. Người khác đều nói, làm dẫn chương trình rất khó. Tránh thức kiếm tiền chỉ là đầu đại gia cấp bậc dẫn chương trình. Điền Mộng Giao hôm nay trực tiếp cũng bất quá thử một chút. Nếu như dẫy không đến tiền liền từ bỏ. Nàng không nghĩ tới. Ngày đầu tiên vậy mà liền gặp phải như thế hào phóng lão đại. Sau đó Diệp Thần lại là soát 20 nổi giận mũi tên. Nhìn lấy toàn màn hỏa tiễn. Điền Mộng Giao đã nói không ra lời. Không đến 10 phút đồng hồ. Diệp Thần lại soát 20 phát. Cái gì gọi là nghiêu bức, cái gì gọi là ngang tàng. Phòng trực tiếp người xem tất cả đều thấy choáng. Một trận hòa tiễn kết thúc. Diệp Thần tiếp tục công bình phong gửi tin tức. WeChat cho ta, phách lối bá khí. Đây tuyệt đối là nhân vật nghiêu bức mới có lực lượng. Phòng trực tiếp người xem tất cả đều đố kỵ muốn chết. Bọn họ muốn tán tỉnh dẫn chương trình. Chỉ có thể không có việc gì nhìn xem trực tiếp vù vù tiểu lễ vật liếm liếm. Người ta trực tiếp soát bạo phòng trực tiếp muốn WeChat. Nghiêu bức quảng cáo. Ta hôm nay mới biết cái gì gọi là chân chính thổ hào. Quá khóc. Đây mới thực sự là nghiêu bức nam nhân. Lão đại thiếu vật trang sức sao. Muốn ôm bắp đùi. Đại thần. Sống ra ta trong mộng muốn dáng vẻ. Phòng trực tiếp bên trong cũng có Triệu Xảo Nhi fan. Nhận ra Diệp Thần ID. Oa, đây không phải đi đi đại thần sao? Lớn lên cực kỳ đẹp trai. Ngồi xe 120 triệu ly can. Hoa phủ số 1 đại thần. Khó trách như thế ngang tàng. Lời vừa nói ra, phòng trực tiếp một mảnh xôn xao. 120 triệu ly can. Hoa phủ số 1 chủ nhân. Ngọa tào. Khó trách như thế ngang tàng. Nguyên lai gia hỏa này thân phận nghiêu bức như vậy. Điền Mộng Giao cũng sợ ngây người. Nàng nghe nói qua rất nhiều thổ hào cố sự. Tỷ như thường xuyên nhìn đến Thông Thông. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới có một ngày thổ hào cũng sẽ cùng mình tiếp xúc thân mật. Làm dẫn chương trình trước. Trước kia chơi qua dẫn chương trình tỷ muội nói cho nàng. Muốn đỏ nhất định phải ôm một cái thổ hào bắp đùi. Không nghĩ tới, nàng vận khí tốt như vậy. Ngày đầu tiên trực tiếp thì gặp phải thổ hào. Vốn là, Diệp Thần muốn nick WeChat Điền Mộng Giao còn có chút khó khăn. Dù sao mặc dù đối phương thưởng không ít tiền. Vạn nhất đối phương là cái lão đầu hoặc là trung niên đầy mỡ đại thúc làm sao bây giờ. Nhưng là nghe nói Diệp Thần cực kỳ đẹp trai. Mở ra 120 triệu siêu xe. Vẫn là hoa phủ số 1 chủ nhân. Điền Mộng Giao hoàn toàn bị chinh phục. Nàng trực tiếp cho Diệp Thần nick WeChat. Thậm chí nàng đã ước mơ lấy cùng cái này kim cương soái ca gặp mặt. Diệp Thần tăng thêm dẫn chương trình WeChat hài lòng nhẹ gật đầu đầu. Lại trực tiếp soát 20 cái siêu cấp chiến hạm. Bá bá bá. Nhìn lấy toàn màn siêu cấp chiến hạm. Phòng trực tiếp bên trong người xem hoàn toàn bị rung động. Người nào đều không phải người ngu. Khẳng định Diệp Thần đã tăng thêm dẫn chương trình WeChat. Quả nhiên có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên có tiền cũng là ngưu bức a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.